hôn sai 55 lần, chương 535, coi như cô đã chết năm, gocchuyenaudio.com, mãi cho đến buổi sáng 8 giờ, đường thời ngồi ngay ngắn người lại, phát động xe, chậm rãi lái về trong thành phố. Anh cũng không trở về căn hộ của mình, mà là trực tiếp đi công ty. Đường thời trở về thành phố có chút sớm, thời điểm đến dưới đất bãi đậu xe công ty, máy thu thanh thông báo tình hình giao thông, nói một con đường anh mới vừa chạy kia tắc đến nước chảy không lọt. Giờ làm việc ở Thịnh Đường bình thường là 10 giờ, đường thời bình thường đều là 9 giờ 55 đã tới công ty, cho nên thời điểm tiếp tân thấy đường thời mới vừa 9 giờ 5, liền bước vào công ty, đầy mặt đều là kinh ngạc nhưng vẫn là nhanh nhẹn đứng lên, cung kính la một tiếng. Đường tổng sớm, đường thời khẽ gật đầu, liền đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng, một cô tiếp tân trong đó mới nhỏ giọng bát quái một câu. Không phải nói đường tổng chúng ta đính hôn sao? Làm sao hôm nay còn tới công ty à? Thật ra thì buồn bực không đơn thuần là cô nàng tiếp tân, ngay cả thư ký trưởng Trương Tiểu Tả thời điểm thấy đường thời bước vào phòng làm việc cũng khẽ chần chờ nửa phút mới đứng lên, hướng về phía đường thời chào hỏi. Đường thời căn bản cũng không đợi cô nói cho hết lời, liền trực tiếp ném một câu đem hành trình hôm nay đưa vào phòng làm việc của tôi, liền trực tiếp bước vào phòng làm việc. Hành trình, hôm này là tiệc đính hôn của đường thời cùng Cố Khuynh Thành, nơi nào an bài cái hành trình gì? Trương Tiểu Tả lo lắng dậm chân, cuối cùng liên tục đánh nhiều cú điện thoại, rốt cuộc giúp đường thời đem ra một hành trình, mới vào phòng làm việc đường thời. Hành trình đặt chính là buổi trưa 12 giờ cùng một cái lão tổng tài xí nghiệp khóa quốc gặp mặt. Lúc trước 3 giờ, đường thời cũng không có gì vội, một đêm chưa ngủ, nhưng không có chút nào bối rối, một mình đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc ngó chừng ngoài cửa sổ ước chừng nửa giờ Trương Tiểu Tả vào tới một lần, gõ nửa cửa cũng không có phản ứng gì, cô liền lặng yên không một tiếng động đẩy cửa ra thấy đường thời cũng không nhúc nhích mắt nháy mắt cũng không có nháy mắt một chút, cuối cùng cũng không dám tiến lên quấy rầy, càng thêm vô thanh vô tức đóng cửa, rời đi. 10 giờ 40, đường thời đi phòng ngủ trong phòng làm việc tắm, thay quần áo, sau đó liền cầm lấy chìa khóa xe, đi đến chỗ hẹn. Lão tổng tài cùng đường thời hợp tác 3-4 năm, hai người coi như là anh em kết nghĩa thời kỳ ban đầu, cư ngụ ở Anh Quốc trước đó không lâu xài một số tiền lớn, đem tổng công ty trở lại Bắc Kinh, dùng lời của ông mà nói, bảo lá rụng về cội. Lão tổng tài hẹn đường thời ở căn nhà 4 gian ông mới mua cơm là lão tổng tài cùng phu nhân của ông tự mình xuống bếp chuẩn bị, mặc dù lão tổng tài ở nước ngoài ngây người nhiều năm như vậy, nhưng là làm món ăn, đều là khẩu vị lão Bắc Kinh, bởi vì cao hứng, lão tổng tài còn mở ra một bình rượu chân quý cất hơn nửa đời người. Lúc ăn cơm, vẫn luôn là lão tổng tài cùng đường thời hai người tán gẫu, vợ lão tổng tài nói rất ít ngồi ở một bên, vẫn vì hai người chạy đông chạy tây, căn bản không có để cho người giúp việc nhúng tay, cuối cùng vẫn là lão tổng tài vỗ vỗ tay vợ mình ấm giọng để cho bà đi nghỉ ngơi, vợ ông cũng không có động mà là tinh tế dặn dò ông uống ít rượu một chút. Lão tổng tài cùng vợ ông trao đổi cũng không nhiều, nhưng là lại vẫn có thể. gocchuyenaudio.com, làm cho người ta nhìn ra được bọn họ ở rất ăn ý cùng hạnh phúc. Đường thời nhìn một màn này, đáy lòng thế nhưng hiện lên nổi lên một tầng hâm mộ, anh bưng chén rượu cùng lão tổng tài đụng đụng. Lạc tiên sinh cùng bà Lạc tình cảm thật đúng là tốt. Cách chương.